Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2393, chương 2396, nguyện ngươi có thể hưởng thụ thế gian tốt đẹp. 3. Thanh thúy âm thanh vang lên, một tiếng nhỏ nhẹ tê dại, sau đó là nhiệt độ ôn nhuyễn mềm mại lại tinh tế trơn nhẵn xúc cảm. Thập phần cảm giác tốt đẹp, để cho An Lâm đột nhiên từ trong bóng tối thức tỉnh. An Lâm người khổng lồ, ta bắt ngươi, dễ nghe trong suốt huyền thanh âm như trong ngọn núi tinh linh khẽ nói. An Lâm chợt mở ra hai tròng mắt, thấy một cái tóc dài màu vàng kim, bích lục đôi mắt tựa như bảo thạch tinh linh, chính chặt dắt tay mình, nụ cười cạn nhưng địa đang nhìn mình. Mất đi nhớ trong đầu đột nhiên lần nữa cuồn cuộn. Tiểu Na, ngươi, sao lại thế? An Lâm phát hiện mình càng ngày càng mơ hồ, ý thức dần dần khôi phục. Hắn lần nữa thu được với cái thế giới này cảm giác phảng phất lần nữa sống lại. Mà trước mắt tinh linh thiếu nữ biến thành yểu điệu thon dài bộ dáng nhân loại, kia vô cùng thân thể mềm mại hoàn mỹ chung quanh, quanh quẩn nhất sáng lạng thần quang, chín bản thiên thư ở nàng bốn chu hiển hiện, thả ra mờ mịt siêu thoát khí tức. Cùng thời khắc đó, thắng tà kiếm bị một cổ lực lượng dẫn dắt, rơi vào Valentina trong tay. Một quyển thiên thư ở thắng tà kiếm run rẩy kịch liệt hạ, bị lực lượng ra khỏi đi ra. Đây là Quang Minh Thiên Thần Thiên Thư. An Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thấy 10 bản thiên thư nhanh chóng dung hợp, hợp thành một quả nhũ bạch sắc mầm mống, nhanh chóng rơi vào tinh linh giữa chân mày. Ta lấy thần kính thế giới trí cao thần linh Valentina danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi, ta lấy thần kính thế giới quang minh hắc ám, không trung đại địa, sinh mệnh đại dương, lấy thần kính thế giới hết thảy mệnh lệnh ngươi. Valentina trắng tinh như ngọc cơ ra, đột nhiên xuất hiện vô số huyết sắc thần văn, cái trán dán chặt An Lâm cái trán, bích lục hai tròng mắt bất giác lúc này đã tràn đầy nước mắt. An Lâm người khổng lồ, không nên chết. Một câu nói xuyên thấu An Lâm linh hồn, thẳng tới nội tâm chỗ sâu nhất. Trong phút chốc, thần kính ra, càn khôn thay đổi, đảo huyền thiên địa vạn vật mặt kiếng, thay thế thế gian toàn bộ hắc ám. Này dị biến quả thực quá nhanh, sắp đến An Lâm căn bản phản ứng không kịp nữa. An Lâm thậm chí không biết khi nào hắn cùng với thiên địa vạn vật liên kết, cảm giác liền hoàn toàn bị mất. Trước hắn đã có trở thành thiên đạo cảm giác, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn với thiên đạo ra khỏi quan hệ, trở thành một cái độc lập thân thể. Valentina hóa thân tươi đẹp chúng sinh tinh linh thánh nữ, đem An Lâm từ hư ảo kéo về thực tế tình cảnh, để cho ức vạn chúng sinh tâm tình tới một lần xe cáp treo. Ngay cả Trần Trần, Nữ Hoa, Đạo Đức Thiên Tôn các loại sáng thế thần linh cũng nhìn đến mặt đầy mờ mịt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dù cho bọn họ là kiến quán rất nhiều kỳ dị chuyện, lịch duyệt năng lực cũng cao cấp nhất tồn tại, giờ phút này tất cả đều là mặt đầy mờ mịt. Tiểu Na, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi, ngươi làm sao vậy? An Lâm có thể cảm thụ được trước mắt tinh linh nữ tử khí tức càng ngày càng mờ mịt không chừng. Hắn cảm thụ cái trán chạm nhau truyền tới nhiệt độ, phảng phất một cái nữ tử dốc hết toàn bộ đối với hắn thi triển chúc phúc. Không có gì, An Lâm người khổng lồ, ngươi liền hơi chút, để cho Tiểu Na cho ngươi chia sẻ một chút đi. Valentina khẽ gật đầu một cái, nụ cười trên mặt chung mang theo nào đó quyết tuyệt. Ta biết ngươi một mực thật tò mò, tại sao ta thần kính thế giới sẽ thành hóa lớn như vậy chứ? Thực ra, Tiểu Na luôn muốn cho ngươi một cái hoàn mỹ kết cục đây. Ta chờ vô số năm tháng, nghĩ hết hết thảy biện pháp, chính là vì thay đổi hết thảy các thứ này. Khi ta vượt qua thời gian trường hà, bỏ qua hết thảy nghịch lưu nhi thượng, lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm thật tốt vui vẻ, trước hết thầy cố gắng đều là đáng giá. Tinh linh nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên lệ, nhẹ giọng nói, ta từ tương lai tới, vốn cũng không nên tồn tại ở này. Ta đã cực cải biến lớn rồi thế giới cách cục. Bây giờ, chính là ta trả lại khoảng thời gian này nhân quả lúc. An Lâm nghe đến đó, đã cảm thấy không lành, nắm chặt tinh linh nữ tử kia trắng nõn mềm mại đầu ngón tay. Gấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu Na, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Valentina nhìn An Lâm kia nóng nảy tim đập rộn lên dáng vẻ. Tinh xảo gương mặt cưỡng ép sắp xếp một nụ cười. An Lâm người khổng lồ. Ta phạm vào dưới gầm trời này lớn nhất tội nha. Thiên địa nhất định sẽ tước đoạt ta tồn tại. Cho nên ta duy nhất thuộc về chính là thiên đạo. Vừa nói, Valentina thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Không, không được. Sắc mặt của An Lâm đại biến. Trong lòng đáng sợ kia phỏng đoán rốt cuộc bộc phát ra. Lập tức lần nữa chụp vào Valentina. Kết quả lại nhào hụt một cái. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đã từng gắn bó làm bạn tiểu tinh linh dần dần hư hóa. Vô tận sợ hãi bắt đầu lan tràn. Đó là so với chết còn khó chịu hơn cảm giác. An Lâm rốt cuộc cảm nhận được Hứa Tiểu Lan trước rốt cuộc là tâm tình gì. Không muốn, ta là ngươi chủ nhân. Ta mệnh lệnh ngươi, không nên vì ta đi hy sinh. Nhanh trở lại cho ta. An Lâm cơ hồ gào thét địa gọi ra. Không trở về được, ta vốn chính là cái duy nhất có thể tiêu trừ nhân quả phương thức. Chính là trở thành cái vũ trụ này thiên. Ta cũng so với ngươi thích hợp hơn đảm nhiệm cái này thiên đạo. Valentina cắn chặt cánh môi. Quật cường lắc đầu cự tuyệt An Lâm mệnh lệnh. Thái sơ đại lục chính là lấy thái sơ cổ vực làm trụ cột sáng tạo ra nhân bản thể. Mà ta nắm giữ tàn phá thái sơ cổ vực thiên đạo. Ta thần kính thế giới là lấy thái sơ cổ vực là thật sáng tạo ra. Ta đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Không có người nào so với ta thích hợp hơn trở thành ngày. Lưu Kim, Hắc Thạch, Mặc Ngữ, Thiên Y, Tam Sinh Linh, Ngũ Đại Sáng Thế tựa hồ cũng nhận được rồi dẫn dắt. Chậm rãi bay về phía Valentina. Thân thể cũng là bắt đầu hư hóa. Thật xin lỗi, các người đi theo một cái rất ích kỷ sáng thế thần. Valentina nhìn kia năm cái sáng thế thần linh. Thần sắc tự trách nói, nữ thần đại nhân hết thảy quyết định chúng ta cũng sẽ ủng hộ. Lưu Kim cười ha hả nói, Hắc Thạch khom người nói, có thể vì nữ thần đại nhân ra sức, là ta vinh hạnh, nơi này an lòng, tức là ta hương. Thiên Y nhẹ giọng nói, Tam Sinh Linh thần sắc cũng không thấy oán hận cùng đau thương. Ngược lại cười nói, nói không chừng trở thành thiên đạo sau, chúng ta có thể trải qua tốt hơn đây. Mặc Ngữ, Đồng, Ngũ Đại Sáng Thế Thần Linh biến mất, cũng không biết là đi thần kính thế giới, hay lại là sáp nhập vào thiên đạo. Valentina thân hình bộc phát hư ảo, tự thân khí tức nhanh chóng tiêu diệt, cướp lấy là hoàn chỉnh có thể bao dung hết thảy thiên đạo. Đừng như vậy, van cầu ngươi. Tiểu Na, đừng như vậy, An Lâm liều lĩnh địa đuổi theo kia càng ngày càng hư ảo bóng người. Lại căn bản là không có cách bắt nàng, giống như nhảy động ở trong rừng rậm tinh linh. Phàm nhân căn bản vô tích khả tìm, kia tinh linh thật sâu ngắm nhìn cố gắng truy tầm chính mình nam tử quần áo trắng. Phảng phất trở lại nam tử thô bạo xông vào nàng vương quốc. Dương Dương đắc ý hướng nàng khoe giàu, bị dọa sợ đến nàng trái tim run lẩy bẩy thời gian. Valentina triển lộ cười lúm đồng tiền, thân thể tan biến tại bầu trời, nhưng thanh âm ấy như thanh tuyền lưu thủy bàn dễ nghe. Truyền vào An Lâm trong tai, tái kiến, An Lâm người khổng lồ, là người dẫn ta nhìn khắp thế gian phồn hoa. Ta cũng nguyện ngươi có thể ở xinh đẹp như vậy thế giới một mực sống được. Vĩnh biệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp,